Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427: Bị đánh. Phải biết, ở tự nhiên bên trong, liều lĩnh dung nham núi lửa ở băng tuyết khí trời bên trong là sẽ rất sắp bị đông lại, nhưng rất đáng tiếc, Aokiji còn làm không đến một bước này. Không phải vậy, đối mặt Akainu là tuyệt đối ổn. Lão gia tử ngài có muốn hay không đi ta nơi nào dưỡng lão a? Ta nơi nào phong cảnh không sai. Hơn nữa, đồ ăn bánh sen bay những này quản đủ. Còn có trên biển rộng đỉnh cấp trà đây. Lotus tiến đến gặp bên người nhỏ giọng hỏi. Hắn cảm thấy đến lão gia tử về thôn Phú Sa thực sự là quá đáng tiếc. Không bằng với hắn về Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc dưỡng lão. Rảnh rỗi thời điểm còn có thể giúp hắn huấn luyện một chút vô dụng bọn thủ hạ. Hơn nữa hiện nay trên biển rộng tình thế phức tạp, có lão gia tử tọa trấn băng hải tặc, bất kể là hải quân cùng quân cách mạng cũng không dám động bọn họ. Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc quả thực sảng YYA, không được, lão phu phải về thôn Phú Sa đi giáo dục Lạp Phi, ngươi tấm lòng thành. Lão phu nhận lấy. Gặp nghe vậy suy nghĩ một chút, cân nhắc một phen Lạp Phi cùng bánh sen bay cái kia trọng yếu sau, vẫn là lựa chọn Lạp Phi. Dù sao bánh sen bay nơi nào đều có bán, Lạp Phi không phải là mỗi ngày đều có thể đánh, vậy cũng tốt. Cũng thật là đáng tiếc đây, rõ ràng ta nơi nào kính xin mấy cái tay nghề không sai hồng bồi sư phụ đây, không nghĩ tới lão gia tử ngài lại từ chối. Lotus nghe vậy làm ra một phần thập phần tiếc hận dáng dấp, nói rằng, khóe mắt đặc biệt lưu ý một phen gạp động tác, nhìn gạp ở sự cám dỗ của hắn bên dưới sẽ động lòng hay không. Quên đi thôi, Lạp Phi vẫn là quá nhỏ, cần lão phu đến chăm sóc. Gạp nghe vậy khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại một hồi, sau đó mở miệng nói rằng, Lotus, tên tiểu tử thúi này nghĩ mê hoặc hắn, đừng tưởng rằng hắn không biết, thật sự coi hắn như thế dễ dàng động tâm sao? Tốt đi, xem ra lão gia tử ngài tâm ý đã quyết a. Lotus thấy thế nhún nhún vai nói rằng, lần này thật tuyệt vọng rồi, xem ra lão gia tử là ăn quả cân quyết tâm phải về thôn Phú Sa. Ngươi tên tiểu tử thúi này thực lực tăng trưởng không sai a, lại có thể khống chế lại thân cao. Ngươi hiện tại ở trên biển rộng chân chính thân cao nên có hơn 10 mét đi. Gạp dựa vào ghế nằm, liếc nhìn Lotus, mở miệng nói rằng, tuy rằng hắn ở vườn hoa nhỏ chờ thời gian rất dài, nhưng Lotus hiện tại nên cao bao nhiêu? Hắn vẫn là biết đến 15 mét nhiều, sắp tới 16 mét lần này về bản bộ không phải sợ bại lộ mà. Không phải vậy ta cũng sẽ không dùng sinh mệnh quy hoàn khống chế thân cao. Lotus nghe vậy điểm mở miệng cười nói, không ẩn giấu một phen, hắn làm sao về bản bộ, vậy thì bồi lão phu qua so chiêu đi, vừa vặn nhường lão phu nhìn ngươi ở trên biển rộng lâu như vậy rồi, thực lực đến trình độ nào. Gáp nghe vậy chụp chụp lỗ mũi nói rằng, đón lấy từ trên ghế đứng dậy, tuốt nổi lên tay áo nhìn Lotus, trong mắt lộ ra ánh mắt không có ý tốt. Được rồi, ta cũng đang muốn biết thực lực của ta đến bước đi kia. Lotus nghe vậy vui vẻ nói, vừa vặn lần này thử xem hắn cùng lão gia tử có bao nhiêu chênh lệch. Hắn thực lực bây giờ đến đại tướng cấp độ, hẳn là sẽ không bị lão gia tử đánh rất thảm đi. Gáp nghe vậy hơi híp mắt cười nói, sau đó một quyền liền đánh vào Lotus trên người. Lotus trực tiếp cùng cái đạn pháo như thế, lập tức liền bay ra ngoài. Không sai, thân thể rất cứng rắn, xem ra chịu đánh rất nhiều. Lão phu rốt cục không cần lưu thủ a. Gáp thu hồi nắm đấm thỏa mãn cười nói, sau đó uốn éo cái cổ đạp lên không khí liền hướng về bay ra ngoài Lotus vọt tới. Mẹ kiếp, cái gì quỷ? Lotus ở trên bầu trời bay, vuốt chính mình lồng ngực, không nhịn được mắng ra âm thanh đến rồi, ai có thể nói cho hắn lão gia tử thực lực cái gì quỷ. tại sao có thể ở hắn chưa kịp phản ứng thời điểm liền nhảy lên một quyền đánh bay hắn, thực lực của hắn sợ là giả nha. Lão gia tử đây cũng quá bắt nạt người đi, rõ ràng chính là cái vương giả. Bắt nạt hắn cái này gạch đá, quả thực không cho hoạt, xem ra ngươi như thế ở trên biển rộng không có lười biếng a, thực lực tăng trưởng không sai a, đến ăn nữa lão phu mấy quyền. Gặp vọt tới Lotus thân vừa cười nói, sau đó lại là mấy quyền hướng về Lotus trên người bắt chuyện. Lão gia tử ngài quá đáng a, lại đánh lén ta. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, đón lấy tiếp được gặp đánh tới nắm đấm, chiến đấu vừa bắt đầu. Sẽ không có trộm không đánh lén nói chuyện, chỉ có thể trách ngươi phản ứng chậm tiểu tử thúi. Gặp nghe vậy cười nói, đón lấy triệt để phóng thích chính mình, bắt đầu quay về Lotus chính là một trận loạn truy. Nện, miệng nó, lão gia tử ngài vẫn là người sao? Vì là thực lực ra sao như thế cường, Lotus nhận gặp trăm quyền. Có chừng 10 quyền đều bị gặp bắn trúng. Không khỏi mở miệng hỏi, gặp dáng dấp như vậy nơi nào như là cái lão nhân. So với hắn còn hùng hổ đây, điều này làm cho hắn đánh cộng lông a, bình thường rồi. Lotus, gặp nghe vậy cười nói, đón lấy tiếp tục truy. Nện, Lotus, đã lâu không có triệt để mà buông tay ra. Lần này tóm lại Lotus đến cố gắng qua tay nghiện, dựa vào, Lotus cảm giác được gặp càng ngày càng công kích mãnh liệt, không nhịn được mắng ra tiếng, lão gia tử còn về hưu, liền này thân sức chiến đấu nói là người trẻ tuổi đều tin sau 3 tiếng. Lotus đạp lên phiêu phiêu bước tiến một lần nữa trở lại trên quân hạm. Vừa về tới trên quân hạm, Lotus liền co quắp mềm nhũn ra. Thực sự là quá lụy nhân, lão gia tử chán hỏng rồi. Lại trượng thực lực mạnh hơn hắn, vào chỗ chết đánh hắn, nếu không là hắn da dày thịt béo, thân thể cứng sớm đã bị đánh chết. Không sai Lotus, thực lực của ngươi bây giờ nên đến cu gian cấp bậc này. Có điều ngươi so với hắn chịu đánh nhiều, hắn nếu như bị lão phu đánh 3 tiếng, phòng trừng hiện tại chính là nằm trở về. Gáp cầm khăn mặt lau lau rồi một phen mặt, mở miệng quay về co quắp ngồi ở đất. Lotus cười nói, thực sự là đã lâu không có như vậy từng ra mồ hôi, thực sự là thoải mái a. Ta là thuần thể thuật, Aokiji đại tướng là nửa thể thuật nửa người có tài, làm sao có khả năng sánh được ta. Nếu như ta cùng Aokiji đại tướng đánh tới cái 10 ngày 10 đêm, cuối cùng chết người chắc chắn sẽ không là ta. Lotus nghe vậy dương dương tự đắc nói rằng, đón lấy hơi di chuyển thân thể để cho mình càng thoải mái một điểm, đó là khẳng định. Trái cây năng lực dù sao cũng là ngoại lực, nơi nào có thể thuật đáng tin. Gặp nghe vậy xoa xoa nắm đấm cười nói, đem dùng hết khăn mặt thả lại trong chậu rửa mặt sau, liền tới đến trên ghế nằm nằm xuống. Lão gia tử lại nói, ngài lần này về thôn Phú Sa liền không dự định đi ra à? Lotus dựa vào thuyền cái mở miệng hỏi, hiếu kỳ gặp là thật sự dự định ở thôn Phú Sa bên trong thật sự dưỡng lão, vẫn là nói chính là thôn Phú Sa bên trong nghỉ ngơi. Đương nhiên không ra a, lão phu ở trên biển rộng phiêu bạt cả đời, là thời điểm nên trở về lục địa cố gắng đợi, làm sao ngươi hỏi cái này có chuyện gì? Gặp nghe vậy chụp chụp lỗ mũi nói rằng, đón lấy ánh mắt ở Lotus trên người bắt đầu xem kỹ lên, không có, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lotus nghe vậy sạp buông tay nói rằng, vì là Karen Luffy cảm thấy bi ai. Gặp sau khi trở về chờ đợi Luffy chính là bị thống trị hoảng sợ. Lotus thượng tá, đây là chúng ta vì là ngài may quần áo, ngài nhanh đổi đi. Làm Lotus cùng Gặp nói chuyện thời điểm, các binh sĩ đưa lên quần áo đến. Bọn họ thấy Lotus quần áo ở cùng Gặp trung tướng tranh đấu bên trong trở nên bẩn loạn không thể tả, lập tức liền may một bộ âu phục đổi đi. Người mặc quần áo này xác thực không thích hợp đi bản bộ. Gặp nghe vậy nhìn một chút Lotus trên người đều là hắn vết chân mở miệng nói rằng, được rồi, Đa tạ đại gia, Lotus nhìn một chút y phục của chính mình. Tiếp nhận các binh sĩ đưa tới quần áo cười nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.